Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5109, Giả Câm Vờ Điếc, chương 5113, Giả Câm Vờ Điếc. Lúc trạng vạng tối, Chu Hoành Vũ rời đi Thiên Đạo Học Phủ, chạy về biệt thự, rất nhanh, 3.000 tên Hoành Vũ hạm đội thành viên, top 5 top 3 chạy tới, khoảng cách ước định thời gian, còn có hơn một canh giờ thời điểm. 3.000 Hoành Vũ hạm đội thành viên đã tề tựu, nhìn đến Chu Hoành Vũ về sau, tất cả mọi người đều rất thân thiết, chính là nam nhân này, một tay đem bọn hắn dẫn tới quán quân bảo tọa bên trên. Nếu không phải nam nhân này, bọn họ cả đời này là tuyệt đối không có khả năng đạt tới bây giờ độ cao. Cửu phẩm thánh long khí, bát phẩm thần long khí, điên cuồng như vậy tư nguyên đều là Chu Hoành Vũ đưa cho bọn họ. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cảnh giới bây giờ cùng thực lực chỉ có sơ giai thánh tôn mà thôi, mà đang ngồi tất cả mọi người lại đều đã là chí thánh. Mà lại, cho dù là tại chí thánh bên trong, bọn họ đặc biệt tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Thế nhưng là, tại Chu Hoành Vũ trước mặt, tất cả mọi người lại đều cung kính vô cùng, không dám có chút lỗ mãng. Về phần nói, khinh bỉ Chu Hoành Vũ, hoặc là đối với hắn bất kính, cái kia thật là suy nghĩ nhiều. Tất cả mọi người biết, Chu Hoành Vũ tâm lý còn ổ lửa cháy đây. Một lòng muốn tìm cơ hội, tìm một số người đi ra giải hả giận. Mà một khi bị hắn bắt được cái chuôi, cái kia không cần hoài nghi, trực tiếp liền sẽ bị thanh lý ra ngoài. Hiện tại có hết thảy, đều muốn nhất chiều mất sạch. Chu Hoành Vũ cỗ này chiến thể, tuy nhiên xác thực rất yếu, vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, đều yếu không có cách nào nhìn. Thế nhưng là, đang ngồi tất cả mọi người đều là chí thánh, coi như tất cả mọi người ở đây đều phải dễ quên chứng. Thế nhưng là có sự tình, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng quên. Tức liền đến hôm nay, Chu Hoành Vũ đoạt giải quán quân một kích kia, cũng y nguyên rõ ràng chạm trổ tại mọi người trong đầu. Một cái búng tay bắn ra, toàn bộ thí luyện chiến trường đều hủy diệt. Cho dù tại đại đạo trợ giúp dưới, chui ra khỏi nghìn vạn dặm, cũng không có hoàn toàn né ra. Cho tới bây giờ, cái kia đầy trời hỏa cầu từ trên trời giáng xuống tràng diện, cũng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Thử hỏi, bọn họ như thế nào dám xem thường loại tồn tại này? Một kích kia, không có người biết là làm sao phát ra tới. Mọi người chỉ biết là, cho dù tập hợp 3.000 người lực lượng, toàn lực nhất kích phía dưới, cũng không phát ra được một kích kia uy lực. Thậm chí, mọi người liên thủ phía dưới, đều bảo không phát ra được hắn một phần ngàn vạn lực phá hoại. Đây là khái niệm gì? Thật chọc giận tới Chu Hoành Vũ. Người ta đạn cái búng tay, liền có thể đem 3.000 người miểu sát tại chỗ. Loại này kinh khủng tồn tại, bọn họ đầu óc bị hư, cũng không dám đi khinh bỉ cùng miệt thị. Cho dù cũng có ngày, bọn họ cũng nắm giữ thực lực như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà chướng mắt Chu Hoành Vũ. Bọn họ hết thảy vốn là hắn cho, cái gọi là uống nước không quên người đào giếng. Điểm ấy đạo đức cùng phẩm đức, bọn họ vẫn là muốn tuân thủ. Lại càng không cần phải nói, sinh tử của bọn hắn đều nắm giữ tại nam nhân này trong tay. Mà lại, nhất làm cho người sợ hãi chính là, nam nhân này còn một lòng muốn tìm cơ hội cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn đây. Tụ tập tất cả mọi người về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có tâm tư cùng mọi người nói giỡn. Chu Hoành Vũ đối cái này 3.000 tu sĩ đã có ý nghĩ khác. Đoàn đội thí luyện lúc kết thúc, Chu Hoành Vũ cũng không có đem bọn gia hỏa này để vào mắt, càng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Thế nhưng là lần này, làm cái này 3.000 người đồng thời gia nhập Thiên Đạo Học Phủ về sau, Chu Hoành Vũ phát hiện chỗ kỳ hoặc. Cái này 3.000 tên thành viên bên trong, ngoại trừ hơn 300 người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là Chu Hoành Vũ tự mình tù binh. Mỗi người cơ bản đều là tùy cơ hết thảy 3,000 người. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Người có thể muốn giống chứ. Cái này 3,000 người. Vậy mà phân biệt chủ tu 3000 thiên đạo pháp tác. Không có bất kỳ cái gì hai người. Chủ tu pháp tác là giống nhau. Nói thật, nếu không phải 3000 học quán bên trong, đều có một tôn băng phôi chiến tướng lời nói. Chu Hoành Vũ căn bản không phát hiện được tình huống này. Hiện tại vấn đề tới. Đây hết thảy, chỉ là trùng hợp sao? Thế nhưng là đây cũng quá đúng dịp đi. Tùy tiện bắt 3000 người. Sau đó cái này 3,000 người. Mỗi người đều cắt tu 3000 đầu đường bên trong một đạo. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. 3000 người, vừa vặn tu xong 3000 thiên đạo. 3000 cái học quán bên trong. Mỗi cái học quán, đều có một tên thành viên. Nếu như miễn cưỡng nói trùng hợp lời nói, không có khả năng trùng hợp đến phân thượng này a. Đương nhiên, người cũng có thể nói là sự an bài của vận mệnh. Thế nhưng là, vận mệnh tại sao muốn an bài như vậy? Nói một cách khác, vận mệnh lại nắm giữ tại trong tay ai đâu? Càng nghĩ, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến đại đạo hóa thân trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là đại đạo hóa thân số lượng đi. Thử thăm dò hỏi đại đạo thần quang. Thế nhưng là đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề. Đại đạo thần quang lại giả câm vờ điếc. Toàn bộ làm như không nghe thấy. Chu Hoành Vũ không ngốc. Làm đã được lợi ích người. Hắn sẽ không ngu xuẩn đến. Cho rằng đại đạo thần quang thật không nghe thấy. Cũng sẽ không ngu xuẩn đến. Đuổi theo hỏi lần thứ hai. Đại đạo thần quang tuy nhiên không có trả lời. Thế nhưng là cái này không có trả lời. Cũng là tốt nhất trả lời. Nói một cách khác, hắn đã chấp nhận Chu Hoành Vũ suy đoán. Xác thực nói, cái này 3000 tên tu sĩ. Cũng là đại đạo vì Chu Hoành Vũ tuyển bạt cùng chuẩn bị. Ý thức được điểm này về sau. Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Bọn gia hỏa này, không thể tùy tiện giết. Giết bọn hắn rất dễ dàng. Chỉ cần động cái niệm, liền có thể đem bọn hắn khu trục ra hạm đội. Mà một khi bị khu trục ra hạm đội, bọn họ ngay lập tức sẽ binh giải. Thế nhưng là, giết bọn hắn tuy nhiên dễ dàng. Nhưng là, lại nghĩ tìm tới nhân tài như vậy. Vậy liền thật quá khó khăn. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ đem 3000 tên Hoành Vũ hạm đội thành viên triệu tập đến trong sân. Biệt thự chiếm diện tích chỉ có 300 bình, dung không được nhiều người như vậy. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể đem mọi người triệu tập tại trong sân. 3000 tên Hoành Vũ hạm đội tu sĩ vây quanh hồ bơi, chỉnh tề sắp hàng. Các ngươi đều gia nhập kiếm đạo quán. Điểm này ta đã biết được. Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Các ngươi cũng đã bắt đầu luyện chế kiếm phôi đi. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, tất cả mọi người đồng thời gật đầu, chấp nhận Chu Hoành Vũ thuyết pháp. Chu Hoành Vũ nội tâm nắm chắc, rất hiển nhiên, tiếp xuống 3 tháng bên trong, bọn họ nhất định phải luyện chế ra của mình kiếm phôi. Sau đó, căn cứ luyện chế ra kiếm phôi, tiến hành bài danh, trước 3000 tên, có thể trở thành bồ đoàn khu chính thức học viên. Về phần những người khác, thì chỉ tính là dự thính mà thôi. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Lần này sau khi trở về, các ngươi đều tại kiếm đạo quán bên cạnh tế đàn chỗ. Thân thỉnh một cái túc xá. Túc xá, đều thân thỉnh rừng cây nhà gỗ khu. Từ tháng sau đầu tháng bắt đầu. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày nửa đêm 12 điểm. Ta đem tại rừng cây nhà gỗ khu Long Nha trên đỉnh chờ các ngươi. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả mọi người đồng thời ôm quyền, cung kính tuân mệnh. Mặt khác, mọi người trong tay đều có hỗn độn chiến hạm A. Ngoặc kép, một hồi từ nơi này sau khi rời đi, chấm ngoặc kép, đều tiến đến hỗn độn chiến hạm chỗ, đem phá giải ra. Tiếp đó, ta cần đại lượng ngũ thải thạch, cùng đủ số lượng huyền mạch. Đối mặt Chu Hoành Vũ như thế không khách khí yêu cầu. Tất cả mọi người lại một chút kinh ngạc đều không có. So sánh lên Chu Hoành Vũ cho bọn hắn. Chỉ là ngũ thải thạch tính là gì? Chỉ là huyền mạch đây tính toán là cái gì? Chỉ cần hắn muốn, không có gì là bọn họ không thể cho. Chu Hoành Vũ tiêu hao không tới thời gian một phút, bàn giao một loạt sự vụ. Sau đó, liền đánh ra tất cả mọi người rời đi. Tất cả mọi người đều có điểm ngây người. Cho tới bây giờ, khoảng cách Chu Hoành Vũ thời gian ước định, còn có hơn một canh giờ đây. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, vậy mà liền này đánh ra mọi người rời đi. Hết chương.